Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 753, đuổi giết, góc truyện audio.com. Phanh Dạ Linh bàn tay, đâm tại Hỗn Nhất Chân Quân hậu tâm, cái này hoàn mỹ cấp chân quân pháp bào trên hào quang một hồi lắc lư, trong nháy mắt ảm đạm xuống. Pháp bào thật sâu lõm đi vào, Hỗn Nhất Chân Quân thân hình đại chấn, trên mặt không còn chút máu, thất tha thất thểu chúi đầu về phía trước. Kia trong tay còn chưa ngưng tụ ra pháp thuật cũng bị lần này đánh sơ xác. Không có ai biết Hỗn Nhất Chân Quân lúc này kinh hãi. May mắn có hoàn mỹ cấp chân quân pháp bào mặc lên người, nếu là đổi thành cực phẩm pháp khí, Dạ Linh lần này cũng có thể đem lục phủ ngũ tạng chấn vỡ. Loại lực lượng này thật là đáng sợ, Hỗn Nhất Chân Quân căn bản không dám lưu lại, dưới chân khẽ động hướng xa xa bỏ chạy. Hắn có hoàn mỹ cấp chân quân pháp bào bên người, chỉ cần có thể sống quá 2-3 tên hô hấp Thiên Minh chân quân đám người ra tay, nhất định có thể đưa hắn cứu đến. Nhưng hắn nhanh, Tô Tử Mặc nhanh hơn. Nạp mạng đi, Tô Tử Mặc hét lớn một tiếng, thân hình như thần câu quá khích ở trên hư không xẹt qua, trong thời gian ngắn đi vào Hỗn Nhất Chân Quân sau lưng. Tô Tử Mặc thò ra cánh tay, chiếu vào Hỗn Nhất Chân Quân đầu lâu bỏ tới. Cánh tay này, như là thần tượng bắt đầu dài ra, khoác lên Hỗn Nhất Chân Quân đầu lâu trên một cuốn chấn động. Giặc giặc, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Hỗn Nhất Chân Quân đầu, vậy mà tại chính mình trên cổ vòng vài vòng, cổ đã triệt để đứt gãy. Nhanh như chớp, tàn khốc đầu, lăn xuống, đã là hoàn toàn thay đổi. Lần này bộc phát ra lực lượng, trực tiếp đem Hỗn Nhất Chân Quân trong đầu chấn động nát bấy, nguyên thần cũng không kịp trốn tới. Hỗn Nhất Chân Quân chết, trên mặt đất hỗn chiến, đều dừng lại một lát, ai cũng không nghĩ tới trận này đại chiến thật không ngờ vô cùng thê thảm, giờ mới bắt đầu thì có Nguyên Anh Chân Quân vẫn lạc. Hơn nữa, là vẫn lạc tại Kim Đan thực nhân thủ. Đệ nhất chân nhân, đây mới là đệ nhất chân nhân. Lúc này mới dị tượng bảng đứng đầu bảng nên có thủ đoạn khí phách. Hỗn loạn trong đám người, Đế Giận thật dài thở ra một hơi, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán, không chút do dự thân hình lập lòe, hướng phía Vạn Tượng Thành bên ngoài gào thét mà đi. Trốn, trên giới dị tượng bảng đứng đầu bảng, vậy mà tại nơi này trước mắt lựa chọn đào tẩu. Lưu ý đến một màn này, tu sĩ hơi than thở nhẹ, thần sắc cảm khái. Nhưng đồng thời, mọi người lại có thể hiểu được Đế Giận. Tô Tử Mặc quá mạnh mẽ. Liền Nguyên Anh chân quân đều bị kia chém rụng, hắn cũng chỉ có thể tránh đi mũi nhọn. Chỉ cần sống sót, lấy thiên phú của hắn tư chất bước vào Nguyên Anh cảnh, ngóc đầu trở lại, sẽ cùng Tô Tử Mặc tranh phong, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Trên mặt đất giữa không trung, Kim Đan chân nhân giữa, Nguyên Anh chân quân giữa, đánh đập tàn nhẫn, một mảnh hỗn loạn. Đế Giận cử động nguyên bản không coi vào đâu, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, nhưng Tô Tử Mặc lại thấy được. Hắn thủy chung đều tại lưu ý lấy Đế Giận nhất cử nhất động, chưa từng thư giãn. Trong lòng hắn, Đế Giận uy hiếp so với ở đây Thiên Minh chân quân đám người uy hiếp còn muốn lớn hơn. Bỏ qua cơ hội này, đợi trở lại Thiên Hoang đại lục bên trên có Hỗn Nguyên Tông khổng lồ như vậy thế lực tại kia sau lưng thủ hộ, còn muốn tưởng chấn giết hắn liền quá khó khăn. Ý niệm trong đầu nhất truyền, Tô Tử Mặc đã có quyết định. Góc truyện audio.com, Dạ Linh, lưu lại bảo vệ tốt Tiểu Ngưng bọn hắn, ta đi đem Đế Giận đập chết. Tô Tử Mặc lưu lại một câu nói, thân hình lập lòe, bộc phát tốc độ, hướng phía Đế Giận biến mất phương hướng chạy vội mà đi. Muốn đi, lưu lại từ điện quyết, Thiên Minh chân quân, Bắc Đầu chân quân đám người nhao nhao ra tay ngăn trở. Ngọc Quân chân quân, Lạc Tuyết chân quân, Dẫn Lộ Tăng ba người tự nhiên sẽ không làm như không thấy, bộc phát ra rất nhiều pháp thuật bí thuật để đỡ được hơn phân nửa thế công. Duy Phúc Tăng nhân thoát khỏi Dẫn Lộ Tăng dây dưa, thân hình lướt ngang, trực tiếp ngăn lại Tô Tử Mặc trước người. A-di-đà Phật, Duy Phúc Tăng Nhân ngâm Nga Phật hiệu, xòe bàn tay ra, nhanh nắm thành quyền, khí huyết bắt đầu khởi động, cánh tay mặt ngoài giường như độ lên tầng một lá vàng, hào quang vạn trưởng. Oanh, một quyền đánh ra, pháp lực bắt đầu khởi động, hư không run rẩy. Duy Phúc Tăng Nhân ánh mắt sáng rực, để mắt tới Tô Tử Mặc hai con ngươi, hét lớn một tiếng. Yêu nhân, trốn chỗ nào? Lần này, Duy Phúc Tăng Nhân bộc phát ra kim cương tự hai đại bí pháp cùng một lớn pháp thuật. Cái này hai đại bí pháp theo thứ tự là đồng thuật kim cương nộ mục cùng sư tử hống. Một lớn pháp thuật chính là Duy Phúc Tăng Nhân một quyền này. Đây là kim cương tự chấn tự tuyệt học kim cương phục ma quyền, mỗi lần một quyền đánh ra đi, đều có vạn quân chi lực có thể hàng phục tà ma, như kim cương phụ thể. Chẳng qua là Duy Phúc Tăng Nhân đồng thuật căn bản là ảnh hưởng không đến Tô Tử Mặc. Hắn quanh năm tu luyện đại hoang yêu vương bí điển thị lực mạnh vẫn còn Duy Phúc Tăng Nhân phía trên. Huống chi Tô Tử Mặc tâm ý kiên định không thể dao động, mỗi ngày đều gặp ngày rằm tu luyện trúc chiếu chi nhãn. Kim cương nộ mục căn bản là chấn không được hắn. Cốt, Tô Tử Mặc vội vã đuổi giết Đế Giận, không muốn tới dây dưa, lấy Lôi Âm Sát bí pháp, bộc phát ra giống to một tiếng. Phế phủ của hắn lực lượng quá mạnh mẽ, tiếng giống to này, như đất bằng sấm sét, trong nháy mắt đem Duy Phúc Tăng Nhân Sư Tử Hống che tới. Đối mặt Duy Phúc Tăng Nhân đánh tới màu vàng nắm đấm, Tô Tử Mặc trong mắt hung quang bắt đầu khởi động, không tránh không né, trực tiếp xông lên, dưới chân một chuyến. Trong hư không, dường như hiện ra một cái rãnh trời giống như khe rãnh. Lấy Lê Thiên Bộ làm cơ sở, Tô Tử Mặc cũng đồng dạng đánh ra một quyền, nội đan chuyển động, khí huyết toàn bộ ngưng tụ tại trên nắm tay. Cùng Duy Phúc Tăng Nhân va chạm trong nháy mắt phun ra mà ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không gian, dường như dừng lại trong nháy mắt. Sau một khắc, một đạo thân ảnh trực tiếp văng tung tóe, thiếu chút nữa từ giữa không trung ngã xuống. Chỉ thấy Duy Phúc Tăng Nhân sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, trên cánh tay tăng bào đều đã hóa thành mảnh vỡ, huyết nhục xé rách hiện ra một đạo vết máu. Hí, lấy luyện thể tăng trưởng kim cương tự chân quân, bị Tô Tử Mặc một quyền văng tung tóe. Tô Tử Mặc cận chiến lực lượng, lại khủng bố như thế. Tô Tử Mặc thân hình không chút nào dừng lại, xuyên qua trùng trùng điệp điệp ngăn trở, hướng phía nơi xa Đế Giận đuổi theo giết đi qua. Đế Giận một đường bay nhanh, nghe phía sau truyền đến động tĩnh, theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, chính chứng kiến Bôn Tập mà đến Tô Tử Mặc. Phong Tử, Đế Giận mắng một tiếng, tay bóp linh quyết thúc giục linh lực. Ngũ hành độn thuật, góc chuyện audio.com. Đế Giận trên người, lóe ra 5 loại màu sắc khác nhau vầng sáng, toàn bộ người dường như cùng trong thiên địa sinh ra nào đó đồng cảm, tốc độ tăng vọt. Hà, Tô Tử Mặc hai mắt nhíu lại, bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, lấy ra một chút linh đan rượu dược, một tia ý thức nhét vào trong miệng. Hắn trong túi chữ vật linh đan rượu dược đều là hoàn mỹ phẩm giai đấy. Vừa mới vào bụng, những thứ này linh đan liền biến thành cuồn cuộn linh lực, trải qua tất cả xương cốt tứ chi, cuối cùng hội tụ đến trong đan điền. Tô Tử Mặc tinh thần đại chấn, sau lưng mở rộng ra một đôi mà dài hơn một trượng linh dực. Phiêu miểu chi dực, hai cánh vỗ, phối hợp Tô Tử Mặc khí huyết thân thể bộc phát, chỉ thấy trên mặt đất một đạo ánh sáng màu xanh hiện lên, tốc độ làm cho người ta sợ hãi, lao nhanh mà đi. Hai đại yêu nghiệt một trước một sau, lao ra Vạn Tượng Thành. Phía trước một lòng trốn chạy để khỏi chết, đằng sau tâm tư cũng tất cả đều thả đang đuổi giết người phía trước trên người. Hai người nào đều không có chú ý tới, tại khoảng cách Vạn Tượng Thành cách đó không xa, đang có một đội tu sĩ chậm rãi đi đến. Những tu sĩ này có hơn 100 người, từng cái thân hình cao lớn. Toàn thân cao thấp đều bao phủ áo đen, dung mạo cũng giấu ở u ám cái mũ túi phía dưới, mơ hồ không rõ, toàn thân tản ra lệ khí. Cái này là nhân tộc Vạn Tượng Thành sao? Cầm đầu hắc bào nhân dừng lại thân hình, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua phía trước này tòa khôi hoàng đại khí cổ thành, đột nhiên âm khí rậm rạp nở nụ cười. Kiệt kiệt kiệt kiệt, cuối cùng đã tới. Khách chương.